Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67. Hắn mỗi ngày dậy sớm, uy nhi tử uống nãi, cấp nhi tử đổi tã, thuận tiện làm điểm vỡ lòng thai giáo, mà nhi tử một chút đều không lãnh phụ thân tình, vô luận Bạc Cẩn Đình nói cái gì. Hắn đều là một cái âm tiết a, có cao hứng hay không đều đúng vậy a, nháo muốn mụ mụ cũng đúng vậy a. Cuối cùng A Bạc Cẩn Đình không kiên nhẫn, liền đem nhi tử ném vào trong nôi, chính mình hết sức chuyên chú viết bản thảo. A Oreo đồng học đối ba ba làm lơ tỏ vẻ kháng nghị, A Oreo đồng học bò ra nôi, mà ba ba còn ở tiếp tục viết bản thảo. A Oreo đồng học thành công bò qua phòng ngủ, bò hướng về phía hành lang, mà ba ba còn không có phát hiện. A, dưới lầu truyền đến sở sắt kêu thảm thiết. Bạc Cẩn Đình, vì thế nam nhân một cái lặn xuống nước sông ra ngoài, còn tưởng rằng ái thê sao địa. Kết quả phát hiện Oreo đồng học ở nàng trong lòng ngực. Hài tử như thế nào chạy đến thang lầu, lên đây, họ mỏng, sở sắt hùng hổ, họ mỏng, ngoặc kép, chính hắn bò ra tới, ngươi liền không thể trường điểm tâm sao, đây là ngươi nhi tử, cho ta xem trọng, họ mỏng, ngoặc kép, ân, liền một câu cãi lại cũng không dám mani, vì thế mỗ năm mỗ nguyệt, Bạc Cẩn Đình phát hiện, chính mình ở trong nhà địa vị thật là xuống dốc không phanh. Vì tỏ vẻ phản kháng, hắn lại càng thêm dính thê tử, biểu hiện vì buổi tối càng sinh động, ban ngày càng săn sóc. Hồng sở sát nhạc nở hoa nhi, cả người từ trong ra ngoài đều tản ra một loại hạnh phúc cùng tình thương của mẹ Quang Huy. Nhật tử có thể nói bình bình đạm đạm, nhưng hai người đều đặc biệt hạnh phúc. Bạc Cẩn Đình thậm chí cảm thấy chính mình chưa bao giờ từng có như vậy thỏa mãn thời gian. Sở sát, hai tử đều tại bên người, hắn nhân sinh mỹ mãn vô cùng. Chỉ duy nguyện này phân bình phàm hạnh phúc có thể vẫn luôn kéo dài đi xuống. Nhưng là một tháng phía trên, liền ở bọn họ sắp năm mãn 20 thời điểm, Bạc gia truyền đến thứ nhất tin tức, Bạc Cẩn Đình tổ mẫu trái tim đột phát, bị đưa vào bệnh viện, nhân sinh ngã tư đường, lại một lần đúng hạn tới. Chương 63 giải phẫu nguyên đán vừa mới qua đi, Bạc Cẩn Đình liền nhận được kia một hồi điện thoại. Tiểu Đình, trở về nhìn xem ngươi nãi nãi đi, nàng mau không được, lão gia tử nức nở nói. Bạc Cẩn Đình không cấm thở dài, tổ mẫu bệnh tim, so đời trước chậm một năm thời gian phát tác, nhưng nên tới cửa ải khó khăn rốt cuộc vẫn là tới. Lão nhân gia sinh mệnh đã tới rồi cuối cùng thời điểm mà đi, nhưng hiện tại không phải thương cảm thời điểm, hắn lập tức làm sở sắt liên hệ thạch phái cùng Johan giáo thụ, nói cho bọn họ người bệnh đã không thể đợi. Johan bác sĩ thực nể tình, tỏ vẻ phía chính mình đều chuẩn bị tốt, chỉ cần người bệnh đi vào Boston, hắn liền sẽ toàn lực ứng phó. Mà thạch phái tính toán cùng Bạc Cẩn Đình cùng nhau về nước đi, khuyên bảo Bạc Thụy Vinh chạy nhanh làm quyết đoán. Sở sắp đưa bọn họ tới rồi sân bay, đúng là tuyết trắng xóa thời tiết. Nàng thân thủ cấp Bạc Cẩn Đình hệ thượng một cái khăn quàng cổ. Cẩn Đình, trở lại Trung Quốc về sau, hảo hảo cùng ngươi ra ra nói nói, ngươi nãi nãi bệnh không thể lại kéo dài, sớm cho kịp ân bài tới Boston, mới có thể tiến hành giải phẫu tốt. Bạc Cẩn Đình cũng là sắc mặt ngưng trọng. Trong nhà hết thảy làm ơn ngươi, mẫu thân mấy ngày nay thân thể không tốt, bảo bảo lại nóng lên, chỉ dựa vào hai cái bảo mẫu chiếu cố một già một trẻ, Sở Sắt thật sự không yên tâm Mani, cho nên lần này nàng lưu tại trong nhà, không bồi hắn một đạo về nước. Thực mau, Thạch giáo thụ cũng tới rồi. Hai người đánh cái đối mặt, liền đuổi kịp phi cơ. Tới rồi thành phố A, Bạc Cẩn Đình cùng Thạch Phái lập tức tiến đến bệnh viện Nhân dân 1. Bệnh viện trong đại sảnh ngồi không ít người, trong đó có tương đương một bộ phận là Bạc gia người. Những người này cùng bình thường bệnh hoạn thực dễ dàng khác nhau rõ ràng, bởi vì bọn họ mỗi người đều chú ý mà ngồi ở VIP chờ đại sảnh. Có chút người phía sau còn đứng 4-5 cái bảo tiêu. Ở Bạc gia lão thái thái quý như tâm đe dọa hết sức, toàn bộ gia tộc có đầu có mặt, các trưởng bối đều ra mặt. Giữa có không ít là bổn thị vang dội nhân vật, có giáo dục cục trưởng, điền sản thương, ngân hàng CEO. Nhìn thấy bổn gia người thừa kế Bạc Cẩn Đình tới, không ít người đều đứng lên, tiến lên thăm hỏi cùng chiếu cố. Tiểu thúc, Bạc Nhất Bác cũng đi theo cha mẹ tới. Hắn lập tức chạy tới Bạc Cẩn Đình bên người. Gia gia làm ngài trực tiếp đi vào xem nãi nãi. Bạc Cẩn Đình vừa đi một bên hỏi, nãi nãi tình huống thế nào? Trong điện thoại gia gia nói được không nhiều lắm, cho nên hiện tại hắn còn không biết tổ mẫu cụ thể tình huống. Bạc Nhất Bác thở dài một hơi, bác sĩ nói không tốt lắm, bảo thủ trị liệu cơ hồ là không có khả năng, chỉ có thể lựa chọn phẫu thuật làm trái tim tháp kiều. Bạc Cẩn Đình trong lòng trầm xuống, chuyển qua một đạo hành lang, phía trước chính là trọng chứng ICU quan sát thất. ICU trước hộ sĩ dặn dò bọn họ, chỉ có thể cách pha lê thăm người bệnh, hơn nữa không thể khiến cho người bệnh chú ý, bởi vì người bệnh hiện giờ hô hấp cùng tim đập thập phần không ổn định. Nếu cảm xúc kịch liệt phập phồng nói, liền sẽ làm cho ngực xuất huyết, hô hấp suy kiệt. Ra ra, ba, một tiếng kêu gọi, hai cái nam nhân đồng loạt xoay người lại. Bạc Thụy, Vinh nhìn tôn tử tới, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biểu tình mất đi ngày xưa trang nghiêm túc mục, chỉ có một loại già nua tràn ngập trong người tử cốt. Nhi tử Bạc Minh Dược cùng con dâu Tiết Oái Y bồi ở hắn bên người, im ắng mà chờ đợi trầm mặc ít lời lão gia tử. Nhìn đến Bạc Cẩn Đình tới, Bạc Minh Dược gật gật đầu, nói câu, ngươi đã đến rồi, mà Tiết Oái Y một tia phản ứng đều không có. Hiện tại cái này trường hợp, Bạc gia nhân mã đều đến đông đủ, duy độc Tiết Oái Y nhi tử Mỏng Cẩn Lễ chưa từng có tới. Là cá nhân đều đoán được, đây là bởi vì Mỏng Cẩn Lễ mướn giết người người, ném Bạc gia mặt mũi, cho nên lão thái gia không cho hắn xuất hiện ở bất luận cái gì nơi công cộng, để tránh truyền thông lại truyền ra cái gì tin đồn nhảm nhí. Mà Tiết Oái Y nhìn thấy Bạc Cẩn Đình, khó tránh khỏi xấu hổ, nàng sắc mặt không vui mà liếc Bạc Cẩn Đình liếc mắt một cái, lại thực mau đem loại này chán ghét ánh mắt thu thập hảo, ra vẻ một cái hiền thê lương mẫu đứng ở trượng phu phía sau. Tiểu Đình, nhìn xem ngươi nãi nãi đi. Bạc Minh Dược thở dài một tiếng, nàng hôn mê phía trước còn vẫn luôn vướng bận ngươi, kêu ta đại tôn tử khi nào trở về. Bạc Cẩn Đình hốc mắt nóng lên, hắn không dám nhiều xem bên trong tổ mẫu, chỉ là nói, ra ra, ta mang theo một người tới. Vừa dứt lời, Bạc Cẩn Đình phía sau đi ra một người. Bạc Thụy, Vinh ánh mắt tức khắc sáng, Thạch bác sĩ, Bạc Thụy, Vinh lập tức đi lên trước tới, cầm Thạch phái tay, phiền toái ngài riêng từ nước Mỹ gấp trở về. Thạch phái hết thảy lấy người bệnh vì trước, ta vừa rồi đã cùng tôn viện trưởng câu thông qua, phu nhân của ngài bệnh tình tạm thời ổn định xuống dưới, ta ý kiến chạy nhanh thừa dịp hiện tại máy bay thuê bao đi nước Mỹ Boston. Johann giáo thụ đã cùng ta nói thỏa. Hắn sẽ ở Ma Tỉnh Tổng Y Viện vì phu nhân của ngài làm bắc cầu giải phẫu. Bạc Thụy, Vinh còn chưa nói cái, hảo tự. Phía sau con dâu Tiết Oái Y liền nói. Phụ thân, Richard bác sĩ lập tức liền phải xuống phi cơ. Ngài xem, có phải hay không ở quốc nội tiến hành giải phẫu tương đối hảo. Thạch phái kỳ quái. Richard bác sĩ, cái nào Richard? Là cái dạng này, ta cái này con dâu tương đối hiếu thuận. Nàng vừa nghe nói bà ngã bệnh, liền liên hệ một người Anh quốc hoàng gia y học viện giáo thụ. Richard tiên sinh tiến đến Trung Quốc nói, mỏng lão gia tử cảm thấy băn khoăn. Vì thế nói, như vậy hảo đi, chờ Richard tiên sinh tới. Thạch bác sĩ, các ngươi cùng nhau thương lượng như thế nào làm cái này giải phẫu càng ổn thỏa chút, Anh quốc. Hoàng gia y học viện giáo thụ, Thạch phái cẩn thận nghĩ nghĩ. Trong ấn tượng, Richard Văn Chương là đọc quá mấy thiên. Nhưng là này hào người ở lâm sàng mặt trên thật sự không có gì danh khí. Vì thế nói, ta xem, vẫn là Johann giáo thụ giải phẫu nguy hiểm tương đối tiểu. Hắn dù sao cũng là bắc cầu giải phẫu thế giới đệ nhất nhân. Bạc Thụy, Vinh gật gật đầu. Ta không phải hoài nghi Johann giáo thụ trình độ. Ta là tưởng lại ổn thỏa một chút. Rốt cuộc thê tử của ta đã chịu đựng không dậy nổi bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiết Oái Y cũng theo những lời này nói. Phụ thân, ta xem, vẫn là ở quốc nội phẫu thuật tương đối hảo. Mẫu thân hiện tại hôn mê bất tỉnh. Vạn nhất thượng phi cơ đã xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Bạc Minh Dược cũng phụ họa nói. Oái Y nói đúng. Ba, nơi này là Tam Giáp Bệnh Viện. Điều kiện thiết bị đều không tồi. Đã có thầy thuốc tốt. Liền không ngại ở quốc nội khai đao. Nhưng Thạch phái lắc lắc đầu. Ta đương quá nơi này ngoại khoa khoa trưởng. Ta biết nơi này thiết bị tình huống. Làm nhiệt độ thấp tuần hoàn ngoài bắc cầu giải phẫu. Nơi này điều kiện vậy là đủ rồi. Nhưng là Johann bác sĩ làm chính là trong tim không ngừng nhảy dưới tình huống. Tiến hành bắc cầu. Này liền yêu cầu dùng đến Harvard chuyên nghiệp thiết bị 3. Cái này quá nguy hiểm đi. Tiết Oái Y nhìn Thạch phái. Trong giọng nói tràn ngập nghi ngờ. Liền ta cái này hành người ngoài đều biết. Nếu muốn ở người trái tim thượng động đao tử, phải làm trái tim đình nhảy mới có thể. Cái này, trái tim không ngừng nhảy trực tiếp giải phẫu. Vạn nhất không cẩn thận, mẹ nàng chẳng phải là nguy hiểm. Đây cũng là Bạc Thụy, Vinh vẫn luôn do dự nguyên nhân. Hắn cũng biết trái tim không ngừng nhảy khai đao khó khăn khá lớn. Cho dù là thế giới đệ nhất bác sĩ tới làm, cũng có thất bại nguy hiểm mà đi, nhưng là loại này không ngừng nhảy bắc cầu giải phẫu. Thuật sau bệnh biến chứng ít, đối với thọ mệnh ảnh hưởng cũng ít, thực thích hợp thê tử loại này tuổi đã cao lão nhân tới làm mà đi đang ở do dự gian. Bạc Thụy, Vinh nhìn về phía tôn tử Bạc Cẩn Đình, Tiểu Đình, ngươi thấy thế nào? Nếu ba bọn họ thỉnh Richard bác sĩ, vậy chờ Richard bác sĩ lại đây, cùng Thạch giáo thụ thương lượng một chút tốt nhất trị liệu phương pháp. Bạc Cẩn Đình rất là lý. Chí nói, sao chỉ chốc lát sau, Richard bác sĩ người liền đến, cùng Thạch bác sĩ giống nhau. Hắn cũng là giáo thụ cấp bậc bác sĩ khoa ngoại, bất quá cùng Thạch phái hào hoa phong nhã bất đồng. Richard thoạt nhìn lôi thôi lếch thếch, trên cằm lưu chữ nồng đậm râu quai nón, vóc dáng lại cao lại đại, thân thể càng như là cái tuổi trẻ vận động viên. Bạc Cẩn Đình nhìn đến người này trong nháy mắt, khóe miệng không cấm gợi lên nhẹ nhẹ cười lạnh. Như vậy xảo, đời trước thời điểm, tổ mẫu chính là chết ở cái này bác sĩ khoa ngoại giao phẫu thuật hạ. Hắn còn nhớ rõ, cái này Richard thuật trước bảo đảm 100% xác suất thành công. Lại làm tổ mẫu chết không minh bạch, công bố là lão nhân gia tuổi lớn, liền gây tê kia một quan đều không có cố nhịn qua. Trọng sinh này một đời, phụ thân cùng tiết oái y vẫn là mời tới cái này bác sĩ. Mà Richard bác sĩ cũng không dự đoán được, trừ bỏ chính mình cái này Anh Quốc bắc cầu giải phẫu chuyên gia bên ngoài. Ở đây còn có Harvard thạch giáo thụ, tức khắc cũng ngốc một chút. Hắn ánh mắt không tự chủ được lướt qua bạc da người, phảng phất ở nghi hoặc cái gì, mà bị hắn nhìn chăm chú tiết oái y có chút hoảng loạn. Vì thế nói, thời gian không đợi người, Richard bác sĩ, thạch phái giáo thụ, các ngươi mau chóng thương lượng ra một cái tốt nhất trị liệu phương án đi. Vì thế thạch phái cầm chẩn bệnh thuyết minh, cùng Richard đàm luận, nổi lên bệnh huống. Bạc Cẩn Đình lấy cớ thượng buồng vệ sinh, rời đi nằm viện khu, lấy ra di động đánh một hồi điện thoại. Uy, một bác, giúp ta tìm cá nhân liên hệ phương thức ai? Anh Quốc London Đại học Y học viện tiền viện trường Smith giáo thụ. Đời trước, đương tổ mẫu sau khi chết, hắn riêng điều tra quá cái này Richard bác sĩ, trống trơn từ lý lịch xem, Richard bác sĩ không có gì vấn đề. Hắn tốt nghiệp với London Đại học Y học viện, tiến sĩ bằng cấp, Science Citation Index thượng thu nhận sử dụng nhiều thiên luận văn. Bằng vào này đó luận văn, Richard chức danh tấn chức thực mau, không đến 40 tuổi. Hắn đã lên tới giáo thụ chức danh, nhưng cẩn thận điều tra sau, Bạc Cẩn Đình liền phát hiện sơ hở. Người này phát biểu luận văn số lượng thật sự là quá nhiều, cơ hồ đạt tới một tháng một thiên tần suất. Như vậy vấn đề tới, một người chân chính lâm sàng chuyên gia, một vị một đường từ y nhân viên, như thế nào sẽ có lớn như vậy đem thời gian viết luận văn? Hắn thời gian là từ đâu tới? Hắn riêng phái người đi London điều tra, phát hiện vị này Richard giáo thụ cũng không xuất hiện ở bệnh viện. Bởi vì hắn đem phần lớn thời gian đều tiêu phí ở phòng thí nghiệm làm luận văn, rất ít đi ra ngoài làm lâm sàng thực tiễn. Mà Richard bên người đồng sự, giáo thụ, đều rõ ràng hắn là cái gì mặt hàng. Chỉ nói không luyện, cho nên vô luận lại vội. Bọn họ đều không kêu Richard cái này nói bốc nói phét ra hỏa tới bệnh viện đi làm money điều tra. Giữa, càng lệnh người ngoài ý muốn chính là, Richard tuy rằng không làm lâm sàng, lại là cái gia tài bạc triệu phú hào. Hắn đi làm khai xe đều là 500 vạn đô la một chiếc Bugatti Veyron. Mà cha mẹ hắn còn lại là London hạ cương công nhân. Cho nên nói, Richard bác sĩ là như thế nào làm giàu? Này thật là một cái tương đương thú vị vấn đề. Nhưng là đời trước nhân sinh hữu hạn, hắn cũng không có thời gian tiếp tục truy tìm đi xuống. Đây cũng là hắn nhân sinh một đại tiếc nuối chi nhất. Chưa từng tưởng, đời này còn có thể đền bù cái này tiếc nuối. Thực mau, Bạc Nhất bác liền liên hệ tới rồi Smith tiên sinh. Smith tiên sinh đã từng là Richard mang giáo lão sư. Hắn biết rõ chính mình cái này học sinh thập phần ham thích với viết luận văn cùng báo cáo. Richard có thể tuổi còn trẻ bình thường giáo thụ chức danh, dựa vào cũng là rộng lượng luận văn phát biểu. Nhưng luận văn chiếm cứ hắn quá nhiều thời giờ, cho nên Richard cơ hồ không thế nào chạm vào lâm sàng. Làm như vậy một người chủ trì cao nguy hiểm trái tim bắc cầu giải phẫu, thế nào đều không đáng tin cậy. Cho nên đường Bạc Cẩn Đình nói cho hắn trước mắt tình huống, Smith kiên quyết phản đối Richard tham dự trận này giải phẫu. Nga, ta biết cái này Richard. Hắn một năm có 300 thiên đều ở viết hắn kia đáng chết luận văn. Còn có 50 thiên ở Hawaii nghỉ phép. Chỉ có 5 ngày thời gian hoa ở giải phẫu thượng. Hắn như thế nào có thể đi Trung Quốc làm trái tim giải phẫu đâu. Này không phải bắt người mệnh nói giỡn sao. Tiên sinh, ngươi cho ta tiếp bệnh viện viện trưởng điện thoại. Ta tới cùng viện trưởng nói. Richard gia hỏa này thật sự không thể đơn độc thượng thủ thuật đài. Smith giáo thụ biết rõ chính mình cái này học sinh y thuật như thế nào. Cho nên vừa nghe nói hắn phải làm mổ chính, tức khắc liền nổ tung nồi. Bạc Cẩn Đình lập tức nói, ta tưởng ngài hẳn là trước cùng ta ra ra thông cái điện thoại. Hắn đang ở do dự. Rốt cuộc là tuyển Tom Johan giáo thụ vẫn là Richard khi ta nãi nãi mổ chính y sư Johan. Ngươi nói chính là Harvard Đại học vị kia Đức Duệ bác sĩ sao? Đúng vậy, Johan bác sĩ đang ở Ma Tỉnh Tổng Y Viện chờ đợi ông nội của ta quyết định của hắn. Hết chương.